Xích Tâm Tuần Thiên, chương 964, Hoài Bích tại sao vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cùng Ô Liệt nhìn nhau, Khương Vọng mới chú ý tới. Này vị lão nhân mắt thâm thúy, sâu thẳm, kia đen nhánh như mực đồng tử, dường như có thể đem người tâm thần hấp dẫn vào. Người này sợ rằng tinh thông đồng thuật. Khương Vọng nghĩ tới, chủ động rời đi tầm mắt. Ô Liệt vừa mới nói đến những thứ này, thật sự là làm người ta khiếp sợ. Hơn nữa làm người ta khiếp sợ điểm không chỉ một cái. Vô luận đầm lầy điền thị hay là thanh bài nguyên lão, bọn họ đều có một cái cùng chung thân phận, đều là tề nhân. Quan trọng hơn chính là thanh bài ở một trình độ nào đó là ở đại biểu tề đình chấp pháp. Chỉ sợ Ô Liệt đã thoái ẩn, hắn đã từng vinh dự, chiến công, danh vọng, cũng làm cho hắn cùng thanh bài hệ thống chặt chẽ tương liên, không cách nào dễ dàng chóc. Như vậy, Điền Hoán Văn vì cái gì muốn giết Ô Liệt, hay là lấy hành thích thủ đoạn? Đầm lầy điền thị thật sự tất cả đều là người điên sao? Đều giống như Điền An Bình không quan tâm, nghĩ giết ai thì giết, mà Ô Liệt vì cái gì không hướng Quyết Minh Đảo cầu viện? Chỉ sợ hắn đã thoái ẩn, nghiêm khắc mà nói không thể coi như là thanh bài treo eo thần bổ. Nhưng đi Quyết Minh Đảo kiện cái hình dáng, Kỳ Tiếu còn có thể nhìn hắn chết. Nói rõ chuyện này, tất nhiên có ẩn tình khác. Kỳ thực đến hiện vào lúc này, Khương Vọng đã hối hận hỏi ý kiến. Hắn rất có một ít tự ta hoài nghi chính mình thật sự là người thông minh sao? Ô Liệt theo lời những lời này hắn vốn không nên nghe. Trọng Huyền Thắng chính là trong lòng hắn người thông minh đại biểu. Trước đây hắn cảm thấy, nếu đúng Trọng Huyền Thắng, khẳng định liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra truy sát Ô Liệt do người khác. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy, nếu đúng Trọng Huyền Thắng, căn bản là có thể làm bộ như không biết, đối việc này chẳng quan tâm, bởi vì kia mới là tốt nhất tuyển chọn, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái tuyển chọn, mà hắn tự cho là nhìn thấu Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tà sau lưng ẩn tàng. Nào ngờ kia lại không phải cố ý hấp dẫn hắn vào cục sơ hở đâu. Nhưng đã nghe đến nơi này, hắn còn muốn trang làm cái gì đều không biết, đã không có khả năng. Dùng không được bao lâu là có thể trở về Tề quốc rồi. Khương Vọng vụng về chuyển hướng đề tài. Ô Liệt thì dường như tới hăng hái. Nhìn hắn nói, người cũng không giống như tò mò. Điền Hoán Văn vì cái gì muốn tập kích ta? Khương Vọng thuận miệng nói. Trên đời này người nào còn không có một chút ân oán vướng mắc đâu. Ta cũng vậy, tại mấy ngày hôm trước đắc tội Điếu Hải Lâu. Không phải ân oán cá nhân, Ô Liệt biểu cảm trở nên nghiêm túc, là công nghĩa, ta tại cha bọn họ, ta luôn luôn tại cha bọn họ, có thể cho thấy chính là, Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tà, vừa bắt đầu chỉ là muốn mượn lúc này thanh danh lan xa Khương Vọng, vượt qua trọng thương thời kỳ, trốn tránh truy sát mà thôi. Nhưng hiện tại, khi hắn nói ra công nghĩa hai chữ, tự trần hắn luôn luôn tại cha đầm lầy điền thị thì nói rõ. Hắn muốn kéo Khương Vọng vào cục rồi. Bằng không hắn không sẽ như thế nói. Đầm lầy điền thị là tề quốc đỉnh cấp thế gia. Muốn cha bọn họ là bực nào hình thức đại sự. Há lại có thể tùy ý nói ra khỏi miệng. Cùng người nghe, tất phải có điều tỏ thái độ. Khương Vọng hỏi chính mình. Tại Ô Liệt cùng Điền Hoán Văn loại này cấp bậc đọ sức chung. Hoặc là mở rộng mà nói. Tại thanh bài cùng đầm lầy điền thị đọ sức chung. Mình có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng. Hắn duy chỉ có thể nghĩ đến. Là mình bây giờ danh vọng. Cái gọi là cận hải quần đảo nội phủ thứ nhất. Hải huân bảng phó bảng đệ nhất danh vọng. Hắn cũng không biết. Tại Ô Liệt trong mắt. Hắn đã có thể để xác định thần lâm. Tương lai tất thành thanh bài hệ thống trong đó một phương đỉnh núi. Nhưng biết hoặc là không biết, đều không ảnh hưởng Khương Vọng tránh lui tâm tư. Hắn chẳng ngờ dính, cho nên hắn chẳng qua là gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Sau đó, không có sau đó, Ô Liệt đợi một trận, cũng không đợi đến hắn tiếp tục nói gì, cho nên thở dài một hơi, chuyển liếc Phạm Thanh Thanh liếc mắt một cái, hỏi Khương Vọng nói, ngươi có thể biết Ngũ Tiên Môn vì sao bị diệt môn? Khương Vọng ánh mắt lạnh xuống, Ngũ Tiên Môn bị diệt môn nguyên nhân, hắn đương nhiên biết, hơn nữa trưởng nắm ở trong tay. Nhưng Ô Liệt nếu muốn coi đây là thẻ đánh bạc mở ra điều kiện, vậy thì quá khinh thường hắn Khương Vọng rồi. Ngươi hướng ta cầu trợ, ta cũng vậy đáp ứng giúp các ngươi che giấu. Kết quả xoay người liền uy hiếp ta. Đối phương nếu thật như thế thấp hèn, nói không chừng Khương Vọng chỉ muốn lưu lại một ít đầu mối cấp Doãn Quan xem. Bất quá một đời danh bổ, quả thực nổi danh bắt khí độ. Ô Liệt cũng không có uy hiếp Khương Vọng ý tứ. Hắn không dây dưa Khương Vọng thu hoạch, cũng không thấy được kia cùng chính mình có quan hệ gì. Chỉ nói là nói, thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, ta không biết Ngũ Tiên Môn có cái gì. Nhưng thiên hạ đều là như vậy đạo lý. Khương bộ đầu, người lưng đeo danh kiếm, người mang kỳ công, còn nắm giữ thất truyền đã lâu tiên thuật. Hắn từ từ hỏi, người có nghĩ tới hay không? Vì cái gì chưa từng có người nghĩ tới cưỡng đoạt cho ngươi? Là những thứ kia không quan tâm mặt mũi người, cũng không bằng ngươi mạnh sao? Vì cái gì Ngũ Tiên Môn tai họa chưa từng thêm cho ngươi thân? Là ngươi sở hướng vô địch sao? Nghiêm khắc mà nói, là có người nghĩ tới mạnh mẽ lấy ngang ngược đoạt. Như Khương Vô Dung mơ ước trường tương tư kia một lần. Bất quá là bị Trọng Huyền thắng đỉnh trở về. Như Hải Tông Minh mơ ước Hồng Trang Kính. Quả thật ngàn dặm bôn tập, cuối cùng rơi vào cái bị phản sát kết cục. Nhưng đem nhãn giới hướng mở ra xem, lại quả thực không có mấy người cả gan nghênh ngang tới đây cưỡng đoạt bảo vật công pháp. Mạnh hơn Khương Vọng ác đồ đếm không xuể. Nhưng hắn sở dĩ không có bởi vì Hoài Bích được tội, tự nhiên là bởi vì hắn thân phận. Hắn là Tề Quốc Thanh Dương Trấn Nam, tứ phẩm thanh bài bộ đầu. Tề Quốc chính là hậu thuẫn của hắn cùng cậy vào. Tề Quốc Đông Vực bá chủ tiếng tăm địa vị, che chở hắn. Đây là một loại vô hình nhưng thiết thực tồn tại chỗ tốt. Rất dễ dàng bị không chú ý. Đương nhiên Khương Vọng một cái người từ bên ngoài đến, có thể ở Tề Quốc có lúc này địa vị ngày nay, có thể được đến bây giờ loại trình độ này che chở, cũng có qua thiết thực trả giá, đầy đủ tấn công thưởng cùng chống đỡ trả giá. Tề Dương trên chiến trường hắn đẫm máu mà chiến, Tề Đế ban cho Từ Y chính là loại này. Trao đổi, ảnh thu nhỏ, hắn nếu không có cùng Quý Thiếu Khanh một trận chiến, thậm chí nghiền ép đối thủ năng lực, Khương Mộng Hùng ăn no dỗi việc vì hắn chủ trì công bình. Nhân ra quân thần ra một chuyến hải, không sĩ diện sao? Khương Vọng thản nhiên nói ra. Bởi vì ta chịu Tề tước, cho dù Tề chức, hắn thừa nhận Tề quốc đối với hắn che chở. Khương bộ đầu, ngươi là có gánh chịu, nắm chắc tuyến người, nhưng không là tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Ô Liệt chậm rãi nói ra. Điền gia có vấn đề rất lớn, những năm gần đây, ta luôn luôn tại cha bọn họ, lần này ra biển, ta để bảo vệ hữu ta vì danh, kỳ thực là vì cha chính mình vụ án. Rất nhiều người cũng biết, hữu ta là ta chí giao sau đó, ta đi theo nàng ra biển, cũng sẽ không bị người hoài nghi. Lâm hữu ta cũng vào lúc này lần nữa cúi đầu thi lễ. Khương huynh, ta lúc trước cha ngươi là vì cấp Ô gia gia đánh yểm trợ, bắt địa ngục vô môn con chuột lại càng. Ở chỗ này lần nữa hướng ngươi nói xin lỗi. Bất quá, ta không thể phủ nhận chính là, ta cũng vậy quả thực đối với ngươi có điều hoài nghi. Như vậy hiện tại đâu? Khương Vọng hỏi, hắn ước gì nhảy qua điền gia chủ đề, cho nên rất tích cực hiển hiện cùng Lâm Hữu ta giải hòa thái độ. Còn nghi vấn, Lâm Hữu Tà rất thẳng thắn thành khẩn, nhưng ta sẽ không lại lén điều tra ngươi. Nói cách khác, nếu như nhận được đô thành tuần kiểm phủ mệnh lệnh, như vậy hay là sẽ ra ngoài điều tra. Bất quá, nếu thật đợi đến bị đô thành tuần kiểm phủ mệnh lệnh rõ ràng điều tra ngày đó, khả năng điều không điều tra, ý nghĩa cũng đã không lớn rồi. Khương Vọng đối việc này rất hài lòng. Ta tin tưởng Lâm Bộ đầu hành vi thường ngày, đã chuyển hướng đề tài, lại hóa giải phiền toái. Hắn là nên vừa lòng. Thành người ẩn vào vô danh, ngụy người thập cấp mà lên. Không là tất cả mọi người có thể giữ vững hành vi thường ngày. Nhưng Ô Liệt bất động thanh sắc lại đem đề tài quay lại tới. Điền Hoán Văn chính là u ác tính. Khương Vọng, cách chương.